Chương 49, đăng tràng cứu binh, trong đội khích lệ. Nạ dù tổ cùng rổ cổ chạy đến thời điểm, nhìn thấy chính là trên mặt đất chạy đến hảo hán hai đầu, một đầu tên là Hỉ Xạ Xì Mì Xì, một cái khác đầu chưa thấy qua, không quá lớn rất khôi ngô, mặc trên người một kiện màu đỏ thâm áo chẽn, một đầu trường quyển phát, có chút gốc dâu cằm, lỗ thai trái bên trên mang theo ba cái vòng thai, bất quá không phải đeo tại vành thai bên trên, mà là trực tiếp đeo tại thai bên trên, nói thật, xem xét chính là cái không tốt. Còn bên cạnh vị tường, miễn cưỡng còn đứng lấy một đầu hảo hán, tên là Tạ Kỳ Nọ Dì Ả Cát, mà hạ rủ cổ mà vịn Ả Cát, một mặt lo lắng. Mà tại bốn người bọn họ đối diện, đứng đây có 9 người, mặc trên người riêng phần mi nhờ khác biệt quần áo, cầm trong tay khác biệt vũ khí, bao quát xích sát, côn sát, sửa xe dùng tay quay. Đương nhiên, hơn nửa đêm cầm loại vật này ra đường, hiển nhiên không phải là vì sửa xe. Sự tình cũng không tính phức tạp, ngã trên mặt đất cái kia mang theo ba cái vòng thai gọi là tệ sổ, là Hì Ả Xì Tại lẫn vào thời điểm nhận biết một cái huynh đệ, cũng là coi trọng nhất nghĩa khí một cái. Mặc dù Hì Ả Xì đã rời đi bọn hắn trở lại đội bóng rổ rất lâu, nhưng là còn nhớ lấy cùng tệ sổ ra hỏa này tình huynh đệ. Mà đối diện chi nở cái lưu manh bên trong, dẫn đầu gọi là Át Lỏng, vốn là tệ sổ thủ hạ, bất quá dã tâm không nhỏ, bởi vậy tạo phản, dẫn đầu một đám tiểu đệ vây công tệ sổ. Tệ sổ mặc dù cường tráng, cu nở dê thường xuyên đánh nhau, coi là đánh nhau lao thủ, nhưng là trong tay không có vũ khí, tăng thêm bị 9 người vây công, bởi vậy cũng không phải đối thủ. Tệ sổ bị vây công một màn vừa lúc bị ban đêm thêm luyện qua chuẩn bị trở về ra Hì Ả Xì nhìn thấy, cho nên tới muốn giúp tệ sổ bận điệu. Nhưng là nếu như bất luận cái gì một chi đội bóng rổ náo ra đánh nhau sự kiện, cái kia đội bóng rổ tuyệt đối sẽ bị cấm chỉ tham gia thi đấu. Năm nay cả nước giải thi đấu đối với Hì Ả Xì tới nói là cơ hội cuối cùng, bởi vậy hắn không thể hoàn thủ, liền ngay cả về sau tới hỗ trợ Ả Cặt cũng là như thế, liền xem như cường đại như sổ hổ cũ đại tinh tinh, cũng không thể hy sinh đội bóng tiến quân cả nước cơ hội, đó là giấc mộng của hắn, cũng là toàn bộ đội viên cố gắng. Bởi vậy tại Hì Ả Xì cùng Ả Cặt không dám động thủ tình huống dưới, hai người chỉ có thể bị động bị đánh, cho dù là Ả Cặt cái kia thể trạng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ hạ dù cổ không bị thương mà thôi. Lúc đầu đích thật là có đánh nhau một đoạn này, bất quá là phát sinh ở sổ hổ cụ hậu trường hai súng ở giữa, tại nguyên bản trong vở kịch, giải ủ tạ cu nở dê lo lắng lại bởi vì chính mình quan hệ mà dẫn đến đội bóng bị cấm thi đấu, bởi vậy một mực bị đánh, muốn dàn xếp ổn thỏa, kết quả cuối cùng tới cửa khiêu khích Hì Ả Xì còn có tể sổ bọn hắn tất cả đều bị xạ cụ dạ tỉ cùng dù quả đánh một trận. Mà tại lần kia đằng sau, Át Lỏng cu nở dê đích thật là phản bội tệ sổ, thì Ả Xì bởi vì muốn trợ giúp tệ sổ, nhưng là lại bởi vì đáp ứng ản dưới huấn luyện viên không còn đánh nhau kết quả chịu đống nhiên đánh, về sau hay là bởi vì xạ cụ dạ tỷ quân đoàn kịp lúc xuất hiện mới hóa giải nguy cơ, để Hì Ả Xì thành công đuổi kịp cùng ngày tranh tài. Mặc dù giữa ủ tạ cùng Hì Ả Xì ở giữa ân oán bị nạ rủ tổ sớm hóa giải, nhưng là sự tình lượn quanh cái vòng lớn. Đánh nhau sự kiện hay là phát sinh, mặc dù thời gian địa điểm cũng không quá đu nở dê, nhưng là tệ sổ, Át Lỏng, thì Ả Xì những này diễn viên chính hay là cơ bản dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện, tại khác biệt thời gian diễn một đoạn như vậy, chỉ là nhiều đại tinh tinh cùng hạ rủ cổ mà thôi. Át Lỏng trong tay cầm một cây côn sắt, đi tới đã cả người là thương tệ sổ trước mặt. Tệ sổ, ta cho ngươi biết, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hiện tại bắt đầu ta mới là nơi này lão đại. Ngươi ra hỏa này, cũng nhanh chút biến mất cho ta đi. Át Lỏng trong tay côn sắt nhanh chóng hướng về tệ sổ trên đầu đánh tới. Một côn này còn tuyệt đối đầy đủ muốn tệ sổ nửa cái mạng đi, dầu gì cũng sẽ đánh tệ sổ một cái hoa trên núi rực rỡ. Bất quá một đạo xạ nổ đột nhiên từ góc đường bay ra, chính giữa Át Lỏng cổ tay. Át Lỏng nắm lấy cổ tay quát to một tiếng, trong tay côn sắt đinh đương hai tiếng rơi trên mặt đất. Người nào nạ rủ tổ một tay nắm lấy rổ cổ tay. Một cái tay khắc cầm lon nước, cùng vừa rồi đánh trúng Át Lỏng cổ tay rõ ràng là cùng nhất phẩm bài. Át Lỏng nhìn một chút nạ rủ tổ cái kia tóc hồng, sau đó cười nói, ta biết ngươi, sổ hồ củ xạ cụ dạ tì hạ nạ mì chìa, làm sao, ngươi cũng nghĩ đến tìm cái chết sao? Nạ rủ tổ trên dưới vứt ra một cái kia còn không có mở ra lon nước, cười híp mắt nhìn vẻ mặt tiểu nhân dáng vẻ đắc chi Át Lỏng, mặc dù ta rất muốn nói mọi người sống chung hòa bình đi. Bất quá xem ra khẳng định là không có dùng đúng không ha ha ha, tiểu tử tóc hồng, ngươi còn nói cái gì sống chung hòa bình nếu là không muốn được đánh cái đầu nợ. Hoa lời nói cũng nhanh chút xe ho ngay cho ta đại tinh tinh một tay vịn vách tường, hô xích thở, xạ cụ dạ ti, đừng quản chúng ta, nhanh lên đi báo động đại tinh tinh, tính tình của ngươi thật sự là cùng bề ngoài của ngươi không có chút nào tương xứng. A nạ rủ tô đậu đen rau muống một câu, trêu đến đại tinh tinh trực tiếp phun ra một ngu mở màu đến, báo động thật sự là quá chậm, cùng đám người kia, hay là trực tiếp động thủ tương đối dứt khoát xạ cụ dạ ti, ngươi không thể đánh đỡ hát hát, tóc hồng. Tiểu tử, gia hỏa này nói không sai à, nếu là cầu thủ phát sinh đánh nhau sự kiện, các ngươi sổ hổ cụ đội bóng rổ cần phải bị cấm so tài thế nào, có bản lĩnh đến đánh ta a. Mặc dù nói nạ dù tổ chỉ cần đánh cái búng tay, liền có thể cải biến thế giới này vận mệnh tuyến, để át lỏng gia hỏa này quá khứ hết thể tồn tại tất cả đều biến mất, nhưng là luôn cảm giác như thế trực tiếp đem xóa đi thật không có ý tứ. Nạ dù tổ tiếp nhận bị ném đến giữa không trung lon nước, sau đó kéo ra móc kéo. Bị lắc lư nửa ngày nước ngọt lập tức như là mũi tên đồng dạng phun ra, trực phún không có phòng bị ạt lỏng một mặt. Đại bạch si nạ rủ tổ đem phun giống lon nước vứt qua một bên, sau đó chỉ phía sau mình, ta là không thể động thủ, nhưng là cái này bốn cái ra hỏa không có vấn đề à, đánh cho ta được xạ cụ dạ tỷ quân đoàn đăng tràng thời gian rất nhanh tới 6 tháng ngày 14, huyện đại hội liên hợp trận chung kết trước đó một vòng cuối cùng. Cũng là sổ hổ củ cùng bọn hắn cái thứ nhất cường đại đối thủ sâu đội bóng rổ chô gặp phải thời gian. Trận đấu này người xem nhân số vượt qua đi qua bất kỳ lần nào sổ hổ củ đội bóng rổ tranh tài người xem nhân số. Đây không phải bởi vì sổ hổ củ, mà là bởi vì soi ô. Soi ô muốn đi năm trong huyện Á Quân, xem thua cho kẻ nạn một trận, mà lại có được cả nạ gạ họa song tử tinh một trong, cũng là cả nạ gạ họa hai đại mỹ nhân một trong kẻn gì phụ gì mà. Bởi vậy sở hữu cái danh hiệu này, liền có thể để người xem đem toàn bộ sân bóng trên bể. Mặc dù cả nạ gạ hỏa hai đại mỹ nhân một vị khác, bây giờ thuộc về sổ hổ cụ, nhưng là cũng không phải là đội bóng rổ một thành viên, vẹn vẹn xem như đội bóng rổ ra thuộc mà thôi. Bởi vậy tại tranh tài trước đó, song phương thanh thế căn bản là không có cách tương đối. Sở hữu cùng tên sổ hổ cụ đọc rất muốn. Thế nhưng là cái nào một đội sẽ thắng A sổ cơ hồ một mảng lớn nhìn trên đài đều bị sổ áo xanh lục quân đoàn nơi bao bọc, bọn hắn tất cả đều là sổ cầu thủ, chẳng qua là ngay cả băng ghế đều không tiến vào được biên giới cầu thủ. Tại hiện tại Nhật Bản quy tắc tranh tài bên trong, có thể ra sân cầu thủ chỉ có từ số 4 đến số 15 hết thể chỉ là 12 người mà thôi, nói cách khác tại băng ghế trên ghế cầu thủ, từ chủ lực đến dự bị tổng cộng là 12 người. Sổ hổ cụ toàn đội nhân số chỉ là miễn cưỡng hơi nhiều hơn số lượng này mà thôi, mà xem như cả nạ gạ họa lương cường, cũng là cả nước giải thi đấu đội mạnh sổ đội bóng rổ, bọn hắn có được trên 100 tên bộ viên, bây giờ không cách nào trở thành chính thức đội viên bộ viên. Đương nhiên là trên khán đài, tự động tạo thành sổ đội cổ động viên, điểm ấy tựa như là băng đế. Soi ô rồi đội mỗi người tay cầm hai cái trống không bình nhựa, theo phấn chấn tiếng giống. Một bên gõ trong tay cái bình, là sổ trợ uy tiếng la thật sự là đều nhịp mà thanh thế rung trời, so xa nhờ cùng nhau, sổ hổ cụ rồi đội căn bản hoàn toàn bất nhập lưu. Thật sự là khoa trương, không nghĩ tới sổ có nhiều như vậy đội viên ngay cả băng ghế đều không chen vào được. Bàn về đội cổ động viên thanh thế lời nói, cùng sổ hổ cụ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc nha. Xạ cú dạ tỷ quân đoàn tổ bốn người ngồi trên khán đài, nhịn không được tán thưởng sổ rồi đội. Mà bốn người trên mặt đồng thời dán băng dính, đây chính là xạ cụ dạ tỷ quân đoàn chứng nhận tiêu chí. Lần trước trận kia đỡ, mặc dù về sau ạt lòng đi sổ hổ cụ cáo trạng, nhưng là dù hỡi bốn người bọn họ đem trách nhiệm tất cả đều gánh chịu xuống tới, bởi vậy mới không có để sự tình làm lớn chuyện, mà sổ hổ cụ ba cái chủ lực cũng phải lấy vào hôm nay tranh tài ra sân không cần bị cấm thi đấu. Đương nhiên dù hỡi bọn hắn tất cả đều đạt được ký đại qua một lần tăng thêm cấm chỉ đến trường một tuần lễ trừng phạt. Kiểu xử phạt này đối với xạ cụ dạ thì quân đoàn gia hỏa tới nói vốn chính là nhìn lắm thành quen, bốn người bọn họ căn bản cũng không để ý, thậm chí ngay cả nửa điểm tỉnh lại ý tứ đều không có, dù sao nếu có lần tiếp theo, bằng lái dạng đánh, mới sẽ không biến thành học sinh ngoan đâu. Đương nhiên sổ hổ cụ rồi đội cũng không phải hoàn toàn không có tổ chức không có kỷ luật, cũng vẫn là có một đám đều nhịp, mặc thống nhất chế ngự sổ hổ cụ đội cổ động viên thành viên, tên là Rủ Quả Mệnh. Dù quả mệnh tiếp tục trên khán đài kéo dài, các nàng có thể đem sổ hổ cụ mặt toàn bộ mất hết biểu diễn, mà cùng lúc đó, tại sổ hổ cụ trong phòng thay quần áo. À cắt kéo căng lấy một trương mặt to, nhìn đơn giản tựa như là lễ phục sinh đảo tượng đá, trận đấu này muốn tuyệt đối cẩn thận, sói ổ cùng chúng ta trước kia đối thủ cũng không đồng dạng, mọi người nhất định phải toàn lực ứng phó vì đánh vào cả nước giải thi đấu. Sói ổ là chúng ta cái thứ nhất chặn đánh ngược lại chướng ngại. À cắt lời nói rất nghiêm túc, rất phấn chấn lòng người, nhưng là không ai đối với ạ cắt lời nói làm ra nửa điểm đáp lại. Nạ rủ tổ nhìn chằm chằm ạ cắt tâm kia rõ ràng xó nước. Nhật thổ càng thêm bắt ngát đánh mặt, đột nhiên đưa tay chỉ ạ cắt dưới mắt. Đại tinh tinh, ngươi có mắt còn thâm, khẳng định là đêm qua quá khẩn trương đi đây cũng là bình thường. Dù sao sổ hổ cụ đi qua đều là một hai vòng du lịch đội bóng. Bây giờ sổ hổ cụ lần thứ nhất đạt được có thể tiến vào liên hợp trận chung kết cơ hội, mà bọn hắn muốn cùng năm ngoái trong huyện thứ 2 sổ đội bóng rổ tranh đoạt cơ hội này, đại tinh tinh sẽ khẩn trương cũng là bình thường. À cắt sắc mặt xuất hiện một chút biến hóa, bất quá bởi vì bản thân màu da quá tối cho nên không quá nhìn ra được, hôn đảng ta chỗ nào khẩn trương, chẳng lẽ không phải khẩn trương sao? Dù sao tinh tinh cũng nên đến tìm kiếm mẫu tinh tinh thời điểm. À cắt sắc mặt nhất thời bắt đầu biến thành màu đen, đồng thời tùy theo. Đại tinh tinh gầm thét quanh quẩn tại toàn bộ sổ hổ cụ phòng thay quần áo ở trong, hôn đản nha xạ cụ dạ ti, ta muốn sẽ sống ngươi. Nổi giận đại tinh tinh đuổi theo nạ rủ tổ đờ ơ y phòng thay quần áo chạy loạn, bất quá đại tinh tinh tốc độ dù sao cũng là chậm, theo không kịp chính là theo không kịp, chạy hai vòng tinh tinh đều bắt không được cái kia so cá chạch còn muốn chân trượt ra hỏa, mình càng thêm phiền muộn. Nạ rủ tổ cười hắc hắc, đột nhiên đem mục tiêu công kích chuyển hướng hì ạ si, đúng rồi. Ta vừa rồi đi nhà xí thời điểm, nghe được có một cái sở hữu cầu thủ nói muốn đem hì ạ xỉ tiền bối trận đấu này đạt được hạn chế tại 5 điểm trở xuống. Nguyên bản ngay tại bên cạnh cười trộm nhặt cười hỏa diễm nam hai đạo lông mày lập tức đứng đấy, gia hỏa kia là ai ta đây cũng không biết, bất quá đối phương tựa hồ cùng hì ạ xỉ tiền bối tại trung học sơ cấp từng có giao thủ, bất quá bị tiền bối sửa chữa rất thảm, có thể nói ra nói như vậy. Xem ra đến sở ổ đằng sau trải qua phi thường đáng giận huấn luyện A, một hồi thời điểm tranh tài hắn hẳn là sẽ chuyên môn đến phòng thủ hì ạ xỉ tiền bối đi. Dừng A ngươi cái tôm cá nhại nhép coi là đến sở ổ liền có thể khoa trường sao, ta không phải đem hắn đánh thành bạch si không thể. Đại tinh tinh lửa giận đầy ngập, hỏa diễm nam đấu trí cao, nạ rủ tổ lao hổ ly này xoa bóp cái cảm. Mở màn trước đó có thể làm, cũng chỉ tới mà thôi.